Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 853, trọng bổng bên dưới gia dũng nữ. Lâm Phàm đem người làm vứt qua một bên, dùng ảo thuật khống chế được, ngoặc kép chấm chấm, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, không được. Đến nói cho hắn cái nàng dâu khiến hắn kiềm chế lại. Nói nàng dâu, không chừng ngày nào liền nói đến chính ngươi trong phòng. Phanh, Lâm Phàm dùng ý niệm mở cửa phòng, nhìn thấy Kim cùng Phúc ngồi ở trên ghế xích đu, đang hưởng thụ thất di thái tương đương phục vụ. Kim cùng Phúc, ngươi tiểu tử này thật là biết hưởng thụ, làm lên thổ tài chủ. Dừng Phàm cay cú nói. Ngươi là người phương nào? Kim cùng Phúc hơi hơi ngồi dậy, có chút ngạo mạn hỏi, cướp nữ nhân ngươi nam nhân. Lâm Phàm xuất hiện ở thất di thái bên người, ôm thất di thái eo thon nhỏ. A, thất di thái kinh hô một tiếng, thanh âm này ngược lại có chút giống Giáp Hiên. Lớn mật, Kim cùng Phúc muốn đứng lên, phát hiện mình không động đậy. Xong đời. Lâm Phàm nâng lên thất di thái cằm, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nô tỳ. Thế nào, có phải hay không đi theo ta, còn tiếp tục đi theo hắn? Thất di thái do dự một chút, vừa nghĩ tới chính mình tiền đồ, một bên là Lâm Phàm tướng mạo mà si ngốc, ngươi một cái phụ nữ có chồng lẳng lơ, phản không được, còn không qua đây đỡ lão gia lên. Kim cùng Phúc không dám nói Lâm Phàm, mắng thất di thái, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là ta nô tỳ, ngươi không có tư cách lại gọi nàng. Lâm Phàm đối Kim cùng Phúc nói, thất di thái còn là không dám lên tiếng, bất quá Kim cùng Phúc nói, nàng cũng không để ý. Đùng, Lâm Phàm dùng ý niệm trực tiếp cho Kim cùng Phúc một cái tát. Đối Giáp Hiên nói, vị này chính là ngươi muốn tìm, thúc thúc. Kim cùng Phúc không giải thích được bị quăng một cái tát, không có cảm thấy nhiều làm nhục, chỉ là hết sức tức giận. Có thể nhìn đến Giáp Hiên, ánh mắt hắn lại phát sáng, hỏi, ngươi là? Giáp Hiên liếc mắt nhìn ôm cái này chưa hề gặp mặt thúc thúc nữ nhân, không có quỳ xuống xin giúp đỡ, mà là ôm quyền nói, ta là hổ gầm đường Giáp Thẳng nữ nhi Giáp Hiên. Kim cùng Phúc lớn vui, nói, nguyên lai là Giáp huynh đệ nữ nhi, ngươi xem ta cái này làm thúc thúc, không thể lên hoan nghênh, ngươi không nên phiền lòng, đi vào nhanh một chút ngồi. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, nói, Kim cùng Phúc, ngươi ra mặt đúng là dày, ngươi thất di thái bị ta ôm vào trong ngực, ngươi chẳng lẽ không có chút nào tức giận sao? Vị đại hiệp này, ngươi nếu là ưa thích nàng, chỉ để ý cầm đi, ta đến lúc đó tái giá một phòng chính là. Kim cùng Phúc mặt đầy không thèm để ý dáng vẻ, thất di thái nghe vô cùng thương tâm, nói, lão gia, ngươi lão sắc quỷ này như vậy mất gốc, ta còn đối với ngươi muốn gì được đó, thật là mắt mù. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền theo vị công tử này. Công tử, ngươi ước chừng phải thương ta. Ngươi hảo hảo đem ngươi làm nô tỳ, ta từ sẽ thương ngươi. Lâm Phàm cho cam kết. Đa tạ công tử, thất di thái cảm kích không thôi. Kim cùng Phúc tức giận, cũng không dám biểu lộ ra. Vị đại hiệp này, ta Kim cùng Phúc nếu như có đắc tội ngươi địa phương, ngươi xem ở ta nơi này cháu gái phân thượng, tạm tha qua ta đi. Kim cùng Phúc vẫn không thể động. Bất quá ta biết coi như gọi thủ hạ, cũng không khả năng là người này đối thủ. Người này thủ đoạn cao minh, sợ rằng đi vào, chính mình những thủ hạ kia đã vô thanh vô tức bị giết chết. Ngươi mạng chó, ta còn khinh thường lấy đi. Lâm Phàm khinh thường nói, nếu không phải Giáp Hiên lần hai, hắn đã sớm tiến vào thất di thái. Phải phải, ta chính là một cái mạng chó. Kim cùng Phúc lớn vui, xem ra chính mình cái mạng này coi như là giữ được. Giáp Hiên xem cái này, thúc thúc, như vậy, tham sống sợ chết, trong lòng cũng là có chút khinh thường. Chính mình cha thế nào sẽ giao cho loại này bằng hữu, khiến loại người này cho nàng giúp đỡ. Có thể giúp một tay mới là lạ. Xem ra thiếu gia nói một chút cũng không sai. Lâm Phàm đối bên cạnh nha hoàn nói, ngươi mang vị cô nương kia dưới đi nghỉ ngơi trước. Ta có lời đối lão gia ngươi nói. Đúng, thuận tiện gọi Lục Di Thái cùng Ngũ Di Thái tới. Lâm Phàm mở ra Kim cùng Phúc cái này mập mạp du nói. Năng động, Kim cùng Phúc ngồi dậy, hơi nheo mắt lại, muốn đối Lâm Phàm đánh. Có thể vừa sợ mình không phải là đối thủ. Đến lúc đó thật đem mạng nhỏ mình cho nhập vào. Còn không mau đi, Kim cùng Phúc đối nha hoàn nói. Là, lão gia, nha hoàn đối Giáp Hiên nói. Cô nương, ngươi đi theo ta, thiếu gia. Ta đây liền đi xuống trước nghỉ ngơi. Cháu gái ở chỗ này quấy giày thúc thúc. Giáp Hiên có lễ phép nói. Lâm Phàm nói. Đi đi. Chỉ có Giáp Hiên rời đi. Lâm Phàm mới có thể có ý đồ xấu. Hắn là hắc ám vương giả. Xấu xa trong trạch vương. Cháu gái đi thong thả. Kim cùng Phúc nói. Giáp Hiên bị nha hoàn mang đi. Lâm Phàm tại thất di thái cái mông đánh một cái. Nói, nữ nhân ngươi là ta, xem tới biểu diễn cơ hội tới, ngươi nói ta tương đối soái, vẫn là cái tên mập mạp này tương đối soái. Lâm Phàm hỏi, đương nhiên là công tử tương đối soái, người mập mạp kia làm sao có thể với ngươi so. Thất Di Thái nói, ngươi, Kim cùng Phúc trừng mắt về phía Thất Di Thái, cũng không dám đối với nàng động thủ. Không cầu hoa tươi, phanh. Kim cùng Phúc quỳ dưới đất, khuôn mặt hướng đại môn. Cho ta quỳ, hào hào tự kiểm điểm. Lâm Phàm nói, Kim cùng Phúc cùng Thất Di Thái lần hai cả kinh. Bị Lâm Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Hoang đường đúc thành tốt đẹp. Xấu hổ không còn sót lại chút gì. Lục Di Thái cùng Ngũ Di Thái ở bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện. Hướng Lâm Phàm đi tới bên này, lão gia tìm hai người chúng ta không biết chuyện gì. Ngũ Di Thái nói, Ngũ Di Thái cùng Lục Di Thái so Thất Di Thái cùng lắm mấy tuổi. Đều là cho Kim cùng Phúc Nhi con tìm vợ, cuối cùng thu vào hắn trong nhà mình. Các nàng đi tới gian phòng này, liền thấy chính mình lão gia quỳ, mà Thất Di Thái ngồi ở trên ghế xích đu, động tác có chút kỳ quái. Không, ghế xích đu nơi đó còn có một người, bất quá bị lão gia ngăn trở. Lâm Phàm áp dụng phía dưới một loạt trà sát ướt, khiến Ngũ Di Thái cùng Lục Di Thái che miệng. Đều đi qua lâu như vậy, hắn cũng không đến xem ta. Giáp Hiên nghi ngờ nói, Giáp Hiên không biết cùng Phúc Tiêu Cục đã đệ động núi dung. Lâm Phàm cùng Thất Di Thái, Lục Di Thái. Ngũ Di Thái gia du tịnh tiến, trọng bổng bên dưới gia hiếu nữ, trọng bổng bên dưới gia dũng nữ. Người đâu, cứu mạng a! Kim cùng Phúc sắp chạy vỡ. Lâm Phàm tại cùng Phúc Tiêu Cục, cửu nhân chín không dám động thủ, bởi vì Lâm Phàm trên người một cổ năng lượng khắc chế hắn. Lâm Phàm một mực chơi đến rất khuya, cho đến các nàng thế giới sắp chạy vỡ mới dừng tay. Đem các nàng thu vào đồng tước thai bên trong. Phanh, Lâm Phàm đem Kim cùng Phúc đá đi sang một bên. Đi ra khỏi phòng, để lại đầy mặt đất đầm nước. Lâm Phàm đi tới giữa một căn phòng. Lấy ra phục sinh tạp, khiến Giáp Lan phục sinh. Một vị tướng mạo thanh lệ nữ tử xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Ta không phải chết sao? Giáp Lan vốn là bị Lâm Phàm dáng ngoài hấp dẫn. Tiếp lấy nghi hoặc tại sao mình sẽ sống lại. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, nói, ngươi đúng là chết, ta đem ngươi cứu sống. Gặp Lâm Phàm tướng mạo bất phàm, khí độ không tầm thường, Giáp Lan không dám nhìn nữa, lập tức quỳ xuống nói, đa tạ ân công ân cứu mạng, cầu ngươi cũng mau cứu người nhà ta, muội muội của ngươi không có chết. Lâm Phàm nói tiếp, muội muội ta không có chết. Giáp Lan cả kinh. Lâm Phàm gật đầu. Giáp Lan vừa ngượng ngùng vừa kinh ngạc.